mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109-4. Bên này Lận Vân vượt qua bình tĩnh mấy ngày, bên kia Cảnh Văn Trạch lại quá đến không thế nào hảo, ngay từ đầu chỉ là bị nhìn chằm chằm đi học mà. Thôi, nhưng mà không quá hai ngày, hắn liền ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn ngày nọ nửa đêm lặng lẽ sờ sờ tính toán khai lưu thời điểm. Vừa ra khỏi cửa cư nhiên gặp được một cái mỹ diễm nữ tử đứng ở nhà hắn trong hoa viên. Hướng hắn xinh đẹp cười, mẹ ra. Cái này hình ảnh quả thực cùng đâm quỷ không có gì khác nhau, Cảnh Văn Trạch vốn dĩ liền bởi vì chuồn êm mà chột dạ, nửa đường gặp được có người bị khiếp sợ, chờ đến phát hiện đối phương cũng không phải người trong phủ lúc sau. Kinh hách càng là chỉ tăng không giảm, nửa đêm trốn vô ý gặp được trong phủ mặt khác chủ tử còn có thể nói là vận khí không tốt. Gặp được một cái không quen biết đại mỹ nữ tính sao lại thế này. Trong nháy mắt kia, Cảnh Văn Trạch trong đầu hiện lên vài cái ý tưởng, trong nhà tiến tạc, vẫn là nói trong nhà nháo quỷ, tổng không phải là ốc đồng cô nương hơn phân nửa đêm chạy ra hỗ trợ xử lý hoa viên đi. Ai ngờ kia mỹ diễm nữ tử đối với Cảnh Văn Trạch trực tiếp chính là một câu thiên kiều bá mị. Ân công tương đương, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, am hiểu sâu các loại tiểu thuyết kịch bản hắn, nháy mắt minh bạch. Hóa ra chính mình cái này mộng là đi liêu trai phong cách à. Thân là văn nhược, hoa rớt, cư sinh chính mình, ban đêm đi ra ngoài liền sẽ gặp được yêu ma quỷ quái biến thành đại mỹ nhân. Sau đó tới một hồi hương diễm cảm tình diễn, vẫn là thôi đi. Tuy rằng nhớ không được chính mình tỉnh mù thời điểm cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn đại khái biết chính mình là có bạn trai người. Không thể ngoại tình, người trong lòng mới đổi tới tay. Đi ra ngoài làm loạn đó là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a? Cảnh Văn Trạch lập tức bày ra một bộ liễu hạ huệ bộ dáng, chút nào không dao động, thậm chí vẻ mặt liền ghét bỏ. Mắt thấy không biết là quỷ là yêu mỹ nữ còn tưởng tiếp tục nói điểm nói cái gì tố tâm sự. Hắn lập tức hiên ngang lẫm liệt mà mở miệng. Đánh gãy đối phương sở hữu kịch bản, ngượng ngùng vị cô nương này. Bản nhân giới tính nam yêu thích nam, đối nữ nhân không có hứng thú. Ngươi muốn thật muốn thông đồng ta, phiền toái trước hỏi thăm rõ ràng ta xu hướng giới tính lại đến, mỹ nữ mặt vặn vẹo. Này ước chừng là nàng lần đầu gặp phải không thích nữ nhân thư sinh. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không cải ứng đối pháp trị. Mà Cảnh Văn Trạch còn lại là lo lắng đối phương sử yêu thuật đem hắn cường cướp đi làm áp trại. Tướng công, cũng xám xịt mà về tới chính mình trong phòng, lại không dám tưởng chuồn êm sự tình, còn không phải là đi học sao? Hắn thượng là được ai? Vì trinh tiết, hắn thật sự hy sinh quá nhiều, mấy ngày kế tiếp. Cảnh Văn Trạch đều không thế nào dám chạy loạn, đặc biệt là hơn phân nửa đêm. Kiên quyết không ra khỏi cửa một bước, mất đi trò chơi sinh tồn ký ức Cảnh Văn Trạch cũng không biết. Chính mình có được cao siêu vũ lực giá trị, yêu ma quỷ quái cũng đánh qua đếm không hết, hắn chỉ đương chính mình là cái thân thủ còn hành người thường. Tự nhiên đấu không lại sẽ pháp thuật yêu quỷ, cũng liền không nghĩ tới đi chứng minh thử một chút thực lực như vậy lo lắng đề phòng nhật tử qua. Hai ba thiên, hắn liền có chút tao không được. Gần nhất bị nhốt ở trong nhà cùng học đường chung thật sự ngồi không được. Thứ hai thời khắc lo lắng chính mình trong sạch khó giữ được cũng thực sự nháo tâm. Cho nên đương hắn nghe nói có vài vị cùng trường phải về hương khi. Liền nổi lên tâm tư muốn cùng đi qua mấy ngày liền phải phóng ngày mùa già. Bất quá Cảnh Văn Trạch là phú quý nhân gia thiếu gia. Không cần phải trở về nghề nông. Cho nên hắn không thấy được cũng nghỉ. Nói không chừng sẽ bị tiếp tục nhìn chằm chằm tới đi học. Đi học cũng liền thôi. Cảnh Văn Trạch sợ chính là quả thực nghỉ. Đến lúc đó mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Cho kia nữ yêu nhưng thừa chi cơ tuy rằng học đường không thấy được so trong nhà hảo. Nhưng bên này lại như thế nào cũng có Khổng Mạnh Thánh nhân mạch văn trấn áp đi. Hơn nữa nữ yêu đi qua nhà hắn. Lại không ở học đường xuất hiện quá. Thuyết minh học đường hẳn là càng an toàn một ít kỳ thật Cảnh Văn Trạch có điểm hoài nghi. kia nữ yêu chỉ biết xuất hiện ở nhà hắn. Dù sao hắn cũng bức thiết mà muốn rời đi ra, không bằng tìm cái quang minh chính đại cơ hội, đi theo một đám người cùng nhau đi, cũng so với hắn đơn độc hành động càng thỏa đáng. Lúc này Cảnh Văn Trạch hoàn toàn đã quên nữ yêu là bị thư sinh, cái này thân phận thuộc tính người hấp dẫn. Bọn họ này một đoàn thư sinh cùng nhau đi, không phải tương đương với một đám thịt mỡ kết bạn mà đi sao? Căn bản khởi không đến cái gì bảo hộ tác dụng, cùng trường nhóm đều rất là nhiệt tình. Nghe nói Cảnh Văn Trạch muốn kiến thức một phen hương người thu hoạch cùng gieo giống. Không nói hai lời liền đồng ý dẫn hắn cùng đi, có thể thượng đến khởi học đường phần lớn gia cảnh không tồi. Không đến mức nuôi không nổi một cái lại đây chơi khách nhân. Trong đó một vị khách nhân liền phi thường tích cực mà mời Cảnh Văn Trạch đến từ gia tiểu trụ cảnh. Văn Trạch còn đang giàu dĩ như thế nào đi tìm hắn nương yếu điểm tiền mang trên người đâu. Liền nghe nói nhân gia nguyện ý miễn phí bao hắn ăn trụ. Tức khắc đại hỉ, như vậy hắn liền không có sinh hoạt áp lực, bất quá tiền vẫn là đến đi yếu điểm. Có tiền bàng thân vạn nhất gặp được chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết ngày mùa giả ngày đó. Cảnh Văn Trạch quả thực mang theo chỉ trang tiền cùng vài món tắm rửa quần áo tiểu tay nải. Vui vui vẻ vẻ mà đi theo cùng trường nhóm xuống nông thôn đi. Sau đó, gặp ngoài ý muốn, ngay từ đầu rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên. Nhưng là chờ bọn họ đi ra trong thị trấn về quê đường nhỏ lúc sau. Nháy mắt tình chuyển âm, mắt thấy mưa to tầm tã liền phải rơi xuống. Một đám người cầm tiểu cây dù run bần bật, trong đó một cái học sinh sầu lo không thôi. Nếu là mưa to tầm tã, chỉ sợ chúng ta tán ngăn không được nhiều ít nước mưa. Muốn thành gà rớt vào nồi canh, một cái khác học sinh hại một tiếng. Ta này dù cũ nát bất kham, sợ là căn bản kinh không được hạt mưa mãnh tạp. Lập tức liền phải tan thành từng mảnh, mọi người nghe vậy lòng có xúc động. Cân nhắc chạy nhanh ở chung quanh tìm cái tránh mưa địa phương. Cảnh Văn Trạch càng xem càng cảm thấy không đúng. Cái này cảnh tượng như thế nào như vậy giống Liêu Trai chuyện xưa mở đầu kịch bản. Thư sinh vì tránh mưa tiến vào tiểu phá miếu. Sau đó ngẫu nhiên gặp được đồng dạng tới tránh mưa mỹ nữ. Kỳ thật mỹ nữ là yêu ma quỷ quái. Thảo. Hắn liền không nên đơn thuần mà cho rằng đi theo một đám thư sinh đi có thể tránh đi nữ yêu tinh. Rốt cuộc hắn bên người này đàn tất cả đều là lớn lên không tồi nhược chất thư sinh. Nếu là đổi thành quân doanh tiểu binh hẳn là liền không như vậy nhiều diễm ngộ chính chửi thầm. Trăm triệu không nghĩ tới trong đó một cái thư sinh thật đúng là một phách chán. Nói, ta nhớ ra rồi, phụ cận có một cái đã bỏ dùng phá miếu. Nhưng thật ra vừa lúc có thể dùng làm tránh mưa, không bằng chúng ta đi vào trước trốn một trốn. Này Vũ tuy đại, nhưng ta coi hẳn là hạ không được bao lâu liền sẽ đình. Không trì hoãn lên đường, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, thật là có phá miếu a, lúc này kiên quyết không thể đi phá miếu. Tuy rằng bên người có nhiều như vậy thư sinh gánh vác yêu tinh lực chú ý. Nhưng vạn nhất yêu tinh gần nhất chính là một hoa đâu. Nếu là theo vào bàn tơ động dường như, tỉ tỉ muội muội một đoàn, một người phân một cái, kia hắn không phải càng chạy không thoát, không chỉ có chạy không thoát. Này đàn bị sắc đẹp mê hoặc thư sinh sợ là muốn trái lại khuyên hắn tiếp nhận đại mỹ nữ. Quay đầu lại yêu tinh hơn nữa cùng yêu tinh số lượng không sai biệt lắm là thư sinh. Bọn họ cùng một ruột. Hắn liền xong rồi, vì thế Cảnh Văn Trạch đành phải chạy nhanh thúc đẩy cân não. Tìm mọi cách khuyên lại này nhóm người, nhưng thật sự nghĩ không ra tốt lấy cớ. Cuối cùng rốt cuộc linh quang chợt lóe, lớn tiếng hỏi, các ngươi không phải phải về hương hỗ trợ thu hoạch hạt thóc. Lớn như vậy vũ nện xuống tới ngoài ruộng thu hoạch có khỏe không? Ta nghe người ta nói gặt gấp hạt thóc thời điểm sợ nhất trời mưa, mưa nhỏ còn hào. Mưa to sẽ đem lúa viên linh tinh tạp rơi xuống điền trung bùn đất. Đến lúc đó lầy lội một mảnh, này đó hạt thóc trên cơ bản liền không thể muốn. Đại bộ phận sẽ lạn ở điền trung, liền tính có thể nhặt ra tới một bộ phận, chỉ sợ cũng xử lý không tốt, hắn này liên tiếp vấn đề. Tức khắc tạp ngốc các vị thư sinh trung tỉnh hắn vào ở trong nhà vị kia đảo con hào. Nhà hắn điền là điền đi ra ngoài cấp những người khác loại. Trong nhà chỉ thu địa tô, mặt khác thư sinh không nhà bọn họ giàu có như vậy. Chỉ là trong nhà đồng ruộng cùng tiền thu nhiều một ít thôi. Cho nên vẫn là chính mình trồng trọt, bởi vậy trong đất thu hoạch đối bọn họ tới nói vẫn là rất quan trọng. Vừa nghe lời này mới vừa rồi nhớ tới này một vụ. Lúc ấy liền nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là thu hoạch bị ảnh hưởng, kế tiếp nửa năm đều hoãn bất qua tới. Một cái tính nôn nóng thư sinh lập tức xách lên trường quái vạt áo liền cất bước khai chạy. Bay thẳng đến thôn phương hướng chạy tới. Lại nghĩ không ra muốn đi cái gì phá miếu tránh mưa. Tuy rằng biết chính mình hiện tại trở về cũng không kịp. Nhưng hắn không yên lòng. Thôn ly đến gần, chạy tới cũng muốn không được lâu lắm. Nói không chừng hắn còn có thể giúp đỡ ở trong mưa gặt gấp một bộ phận hạt thóc. Có thể vãn hồi một chút tổn thất là một chút. Ở ngay lúc này, trong nhà thêm một cái nhân thủ, là có thể thiếu tổn thất một ít hạt thóc. Những người khác thấy thế cũng phục hồi tinh thần lại. Đi theo chạy trở về, này đó lo lắng trong nhà thu hoạch học sinh đều là thật sự phải đi về giúp đỡ. Thu hoạch hạt thóc cùng gieo giống thu mạch. Làm việc tuy rằng không kịp trong nhà mặt khác lão kỹ năng lợi hại, nhưng cũng thập phần nhanh nhẹn, cũng không như mặt ngoài như vậy văn nhược, cho nên chạy về thôn đảo không đến mức gọi bọn hắn mệt nằm sấp xuống. Nhiều lắm có chút thở hồng hộc, lúc này cũng bất chấp này đó, cảnh văn chạy chỉ do dự không đến 0.1 giây. Liền quyết định theo sau, lúc này đương nhiên là đi theo đại bộ đội đi rồi. Chỉ cần vào thôn, hắn liền an toàn nhiều, càng miễn bàn trước mắt lưu lại chỉ còn cái kia trong nhà không làm ruộng. Thứ này tuyệt đối sẽ không chạy về đi, khẳng định muốn lựa chọn đi tìm phá miếu tránh mưa. Cảnh văn chạy thật vất vả thúc đẩy hiện tại cục diện. Hắn là điên rồi mới có thể đi theo đối phương cùng đi tránh mưa, kia cùng trường chỉ là ngây người. Trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chỉ còn lại có chính mình một người. Liền cảnh văn trạch đều chạy thành trong tầm mắt tiểu hắc điểm. Hắn mờ mịt một chút, không biết chính mình nên làm cái gì. Không trung mây đen càng thêm hắc trầm, hắn rốt cuộc cảnh giác muốn chạy nhanh tìm địa phương tránh mưa. Nhưng, hắn không biết phá miếu ở đâu à. Tính, vẫn là theo sau đi, mọi người đều chạy không ảnh. Hắn một người ở vùng hoang vu dã ngoại còn đen như mực. Thật sự rất dọa người, vì thế, cuối cùng một cái lạc đội thư sinh cũng đi theo chạy đi lên. Kế hoạch một hồi mưa to muốn vây khốn thư sinh các yêu tinh. Trong lòng tràn ngập MMP, vì cái gì sẽ xuất hiện cảnh văn trạch loại này đại bác? Quá mức, nếu trong mưa ngẫu nhiên gặp được lãng mạn kiều đoạn đã bị đánh vỡ. Này đàn khó hiểu phong tình con mọt sách còn một lòng nghĩ trở về cắt lúa. Liền tính tái xuất hiện nhất định phải đi qua chi trên đường làm bộ nhu nhược nữ tử thỉnh cầu trợ. Giúp nói vậy cũng không hảo xử, các yêu tinh tức muốn hộc máu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn, vũ cũng đã không có tiếp tục hạ tất yếu. Nhưng làm cho bọn họ thu hồi vũ lại cảm thấy thực không cam lòng. Vì thế cuối cùng này vũ vẫn là rơi xuống, đậu mưa lớn điểm tướng mọi người tạp thành gà rớt vào nồi canh. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không trùng hợp, luôn có hạt mưa hướng bọn họ trên đầu tạp, sinh đau, cùng mưa đá cũng không nhiều lắm khác biệt. Lận Vân đứng ở cửa thôn xem đến xem thế là đủ rồi, hắn như cũ cùng thường lui tới giống nhau ở trong thôn đi lung tung. Sau đó liền phát hiện nơi xa vân có chút không thích hợp. Bọn họ thôn bên này ánh nắng tươi sáng, nhưng là kia một đầu ra thôn trên đường lại bị mây đen bao phủ. Như là phân cách thành hai cái thế giới. Kỳ tích chính là, này vân cố tình không bao phủ trụ đồng ruộng vị trí. Sở hữu hoa màu đều may mắn thoát nạn, hắn cảm thấy thú vị. Liền đứng ở cửa thôn xa xa nhìn ra xa. Muốn nhìn một chút này có phải hay không cái gì tự nhiên kỳ quan. Kết quả liền thấy vũ rơi xuống, nện ở trên mặt đất sinh ra một đám thiển hố. Sau đó không trong chốc lát, Lại là một đám thư sinh ôm đầu chạy như bay ra tới. Một đám bị tạp đến thập phần thê thảm, con. Khá buồn cười, khụ khụ khụ, hết chương.